cực phẩm cuồng thiếu, chương 531, một đan định càn khôn. Góc truyện audio.com, vào tháng 5 Đông Hải, đã tiến vào mùa hạ, nhiệt độ triệt để tăng vọt, chỉnh tòa thành thị khác nào một tòa lò lửa. Mặc dù là rời xa trung tâm thành phố bay lượn Sơn Trang, cũng là oi bức cực kỳ. Trạng vạng vô cùng, tà dương dần dần hạ xuống, một chiếc phong cách Aston Martin khác nào một đạo gió xoáy, gào thét lái vào bay lượn Sơn Trang, một đường thông suốt. Tư, khi, làm, Aston Martin sắp tiếp cận Sơn Trang số 5 biệt thự thời điểm, Tô Cẩm Đế nhìn thấy nhiều ngày chưa từng lộ diện Phan Giác Minh, lập tức dẫm xuống phanh lại, bánh xe cùng mặt đất kịch liệt ma sát, phát sinh một trận chói tai tiếng vang. Tiếng vang hạ xuống, Aston Martin vững vàng mà đứng ở Phan Giác Minh trước người, Tô Cẩm Đế đẩy cửa xe ra, chui ra ô tô, tràn đầy hưng phấn. Nói, Minh ca, ngươi lúc nào trở về? Buổi trưa mới vừa trở về. Phan Giác Minh nói, đột nhiên nhìn thấy Tô Cẩm Đế một cái cánh tay rủ xuống, làm như gãy xương, hơn nữa sắc mặt mơ hồ có chút trở nên trắng, khóe miệng trả lưu lại một vệt máu, lập tức ngẩn ra, hỏi, Cẩm Đế, ngươi bị thương? Một điểm nhỏ thương, không lo lắng. Tô Cẩm Đế có chút lúng túng nói. Ai làm, Phan Giác Minh nhíu mày, tuy rằng Bạch gia đời thứ ba người nối nghiệp Bạch Quốc Đào tọa trấn Đông Hải, nhưng Đông Hải như trước là Diệp Phàm cùng Đông Hải giúp đại bản doanh, trên căn bản là ban ngày Bạch Quốc Đào định đoạt, buổi tối Đông Hải giúp định đoạt. Ở như vậy một loại dưới tình hình, dĩ nhiên có người dám ra tay đánh Tô Cẩm Đế, điều này làm cho Phan Giác Minh ở sau khi kinh ngạc mơ hồ cảm thấy sự tình không đơn giản. Dù sao Tô Cẩm Đế, nhưng là Diệp Phàm tương lai em vợ. Đã có người dám hướng về Tô Cẩm Đế động thủ, cái kia cho thấy hoàn toàn không có đem Diệp Phàm để ở trong mắt. Gặp phải một ngốc, bức ăn nói ngông cuồng, nói Diệp Phàm ca nói xấu ta nghe khó chịu, hãy cùng hắn khô rồi một chiếc. Tô Cẩm Đế giản yếu nói ra, đối phương thân phận gì? Hắn đều nói Diệp tiên sinh cái gì? Phan Giác Minh hỏi, trường học của chúng ta một cái truyền giáo sinh từ Yên Kinh truyền đến, gọi Tôn Lâm, có người nói là Bạch gia thiên tài võ học Bạch Đế nhà mẹ đẻ người bên kia. Luận bối phận là Bạch Đế biểu đệ, Tô Cẩm Đế hồi đáp cái này cầu, nhật từ khi tiến vào trường học sau khi cuồng có phải hay không, thường thường mang theo mấy cái chó săn ở trước mặt ta diễu võ dương oai. Ta vẫn không có phản ứng hắn, kết quả ngày hôm nay hắn dẫn người đến. Trước mặt của ta lắc lư, nói cái gì, Diệp gia lão thái gia đã một cái chân bước vào quan tài, không sống được lâu nữa đâu. Diệp gia lão thái gia vừa chết, sẽ cây đổ bầy khỉ tan, không chỉ Diệp gia muốn xong đời, những kia ôm Diệp gia bắp đùi đều muốn xong đời, bao quát ta tả vị trí Thiên Sơn tập đoàn. Còn nói cái gì, Diệp Phàm ca mất mặt ném đến Hỏa Tinh đi tới, không dám với hắn biểu ca Bạch Đế luận võ không nói, dĩ nhiên ỷ vào Trừ Huyền Cơ đại sư bức bách hắn biểu ca Bạch Đế quỳ xuống. Càng làm người tức giận chính là, hắn nói Diệp Phàm ca tuy rằng nghiêu. Bức hò hét theo sát hắn biểu ca Bạch Đế ước chiến thanh bảng giải thi đấu, nhưng đều là cố làm ra vẻ giữ thể diện cuối cùng biết làm con rùa đen rút đầu, không dám ứng chiến. Ta sau khi nghe trong lòng nổi giận trong bụng, trực tiếp với hắn làm lên, ta không nghĩ, tới cái kia cầu, nhật luyện qua vũ, vừa bắt đầu quá mức khinh địch bị thương, sau đó đều trả lại, hắn cũng không dính vào tiện nghi gì. Nói tới chỗ này, Tô Cẩm Đế lại có chút nén giận nói, chỉ là... Cái kia cầu, nhật miệng rất rắn, nói cái gì các loại, chờ, Diệp gia xong đời, hắn biểu ca Bạch Đế chém giết Diệp Phàm ca, lại theo ta chậm rãi tính sổ. Ta đi hắn, mẹ, Diệp Phàm ca há lại là hắn biểu ca có thể chém giết. Như vậy đi ta dẫn ngươi đi thấy Diệp tiên sinh, ngươi đem chuyện này ngay mặt cho Diệp tiên sinh nói một chút. Nghe xong Tô Cẩm Đế tự thuật, Phan Giác Minh hơi làm trầm ngâm. Liền làm ra quyết định. Nguyên bản Tô Cẩm Đế cùng người đánh nhau chỉ là một chuyện nhỏ, nhưng bất kể là Tô Cẩm Đế vẫn là cái kia Tôn Lâm, hai người thân phận đều rất không bình thường, đến cùng nên xử lý như thế nào, hắn không quyết định chắc chắn được, chỉ có thể đi tìm Diệp Phàm, Sơn Trang số 7 biệt thự trong, tiểu lang lười biếng nằm ở đó khối ẩn chứa tinh khí ngọc thạch bên, một bộ phờ phạc dáng vẻ. Diệp Phàm khoanh chân ngồi ở ngọc thạch bên trên, nhưng không có như thường ngày như vậy thông qua minh tưởng, hấp thu, luyện hóa thiên địa nguyên khí, mà là một bộ suy tư vẻ mặt. Xèo, trong chớp mắt sắc bén tiếng xé gió vang lên, một cái huyền diệp phi đao từ ngọc thạch bên trên đột nhiên bay lên, gào thét bắn về phía trong viện một gốc cây bằng thùng nước đại thụ. Bạch quang lóe qua, sắc bén huyền diệp phi đao như là cắt đậu hủ giống như vậy, trực tiếp đem đại thụ chặt đứt, mặt cắt bằng phẳng mà bóng loáng, nhưng đại thụ nhưng chưa sụp đổ, mà là vững vàng mà đứng thẳng, như là cái gì cũng không phát sinh tử. Gào gừ, tiểu lang thấy thế, nghi hoặc mà chớp chớp lang mắt, sau đó gầm nhẹ một tiếng, thả người bắn ra, hóa thành một vệt bóng đen đánh về phía đại thụ. Bây giờ tiểu lang đã hoàn toàn thoát ly lang phạm trù, dài đến 3 mét, cao tới 1 mét, tứ chi cường tráng mạnh mẽ, chạy trốn trong lúc đó, khí thế kinh người, phảng phất đại địa đều đang run rẩy. Cà chợt không giống nhau, không chờ tiểu lang nhào tới đại thụ bên cạnh, mặt đất rung chuyển phá hoại đại thụ cân bằng tính, trên bán đoạn thân cây ầm ầm sụp đổ, bắn lên một mảnh cho bụi. Xoài, xoài, tiểu lang nháy mắt vẻ mặt vô cùng nghi hoặc không biết vì sao lại như vậy. Cuối cùng đem, phi kiếm thuật, tức thứ nhất thốn mang, luyện đến nhỏ xong rồi. Diệp Phàm âm thầm thở phào nhẹ nhõm, trên mặt lộ ra vui sướng nụ cười. Phàm là tu luyện võ kỹ, đều có 4 cái giai. Đoạn, sơ học tiểu thành, đại thành cùng viên mãn. Giờ khắc này, hắn đem, phi kiếm thuật, tức thứ nhất luyện đến tiểu thành, phi đao ám sát uy lực tương đương với hắn không có tu luyện. Phi kiếm thuật, trước gấp 3, dựa theo tốc độ như vậy, thanh bảng giải thi đấu trước chỉ ít có thể đem, thốn mang. Này một chiêu luyện đến đại thành, thậm chí có hy vọng luyện đến viên mãn. Diệp Phàm trong lòng nghĩ như vậy, vừa định lần thứ 2 thử nghiệm thốn mang. Uy lực đột nhiên cảm ứng được Phan Giác Minh cùng Tô Cẩm Đế khí tức đang hướng biệt thự tiếp cận, không thể làm gì khác hơn là từ bỏ, nhảy xuống ngọc thạch hướng đi cửa biệt thự. Cẩm Đế, ngươi làm sao? Phan Giác Minh cùng Tô Cẩm Đế hai người mới vừa vào cửa viện, Diệp Phàm liền nhìn thấy Tô Cẩm Đế thương, sắc mặt không khỏi biến đổi. Tô Cẩm Đế rủ xuống đầu, một mặt lúng túng, không biết nên làm sao nói với Diệp Phàm. Phan Giác Minh vừa muốn mở miệng, lại nghe được xa xa truyền đến ô tô nổ vang âm thanh. Tô Vũ Hinh chiếc kia mang tính tiêu chí biểu trưng râu. Roy Phantom đang hướng biệt thự lái tới. Diệp tiên sinh, nếu không các loại. Chờ, Tô tiểu thư đến rồi, nói sau đi. Phan Giác Minh suy nghĩ một chút, xin chỉ thị. Được, Diệp Phàm nhìn Tô Cẩm Đế một chút, đồng ý đề nghị của Phan Giác Minh. Rất nhanh, cái kia lượng râu. Roy Phantom ở cửa biệt thự ngừng lại, một thân màu đen áo đầm Tô Vũ Hinh từ trong xe đi xuống, phiêu giật tóc dài theo gió phấp phới, lồi lõm có hứng thú thân thể mềm mại ở dưới ánh tà dương tha ra một cái bóng. Dài nhỏ dài cao gót dẫm trên mặt đất phát sinh vang lên giòn giã, thành thục nữ cường nhân khí tức phả vào mặt. Các ngươi đứng ở cửa làm gì? Chấm, Tô Vũ Hinh vừa hướng về cửa biệt thự đi tới, vừa tò mò hỏi. Sau một khắc, không giống nhau, không chờ Diệp Phàm ba người trả lời. Tô Vũ Hinh nhìn thấy Tô Cẩm Đế vết thương trên người, nói Cẩm Đế, ngươi lại theo người đánh nhau. Tô Cẩm Đế cúi đầu, không dám lên tiếng, ngươi không phải hướng về ta bảo đảm qua, sau đó không lại gây chuyện thị phi sao. Tô Vũ Hinh nụ cười trên mặt đọng lại, Diệp Phàm khó về được một chuyến, Tô Cẩm Đế rồi lại gặp rắc rối, điều này làm cho nàng nguyên bản vui mừng tâm tình bịt kín một tầng mù mịt. Không, không phải ta, là cái kia cầu, Nhật nói Diệp Phàm ca nói xấu ta nghe không vô. Mới ra tay giáo huấn hắn, Tô Cẩm Đế có chút oan ức giải thích, Giác Minh, chuyện gì xảy ra? Diệp Phàm dùng ánh mắt ra hiệu Tô Vũ Hinh bình tĩnh đừng nóng, sau đó trùng Phan Giác Minh hỏi. Diệp tiên sinh, sự tình là như vậy. Phan Giác Minh lập tức mở miệng trả lời, đem trước Tô Cẩm Đế nói tới đầu đuôi nói cho Diệp Phàm cùng Tô Vũ Hinh hai người. Nghe xong Phan Giác Minh kể ra, Diệp Phàm trong lòng nhân đem, phi kiếm thuật, tức thứ nhất thốn mang. Luyện đến tiểu thành vui sướng không còn sót lại chút gì, thay vào đó chính là sâu sắc cảm giác gấp gáp lấy hắn thực lực trước mắt căn bản là không có cách cùng Bạch Đế chống lại. Hắn nhất định phải để tu vi võ học đột phá tiên thiên cảnh giới đại viên mãn, tăng lên tốc độ của chính mình cùng sức phòng ngự, hơn nữa lửa xém lông mày như hắn không thể mau chóng để tu vi võ học đột phá tiên thiên cảnh giới đại viên mãn, liền không có thời gian dư thừa đi thích ứng cảnh giới mới, như vậy vừa đến. Coi như võ học của hắn tu vi đột phá tiên thiên cảnh giới đại viên mãn cũng là tòi công, mắt thấy Diệp Phàm sắc mặt hơi chút nghiêm nghị, Phan Giác Minh, Tô Vũ Hinh hai người đều là có chút lo âu nhìn về phía Diệp Phàm. Bọn họ đều được cho Đông Hải thậm chí toàn bộ Nam Bán Quốc xã hội thượng lưu nhân vật tiêu điểm, tin tức con đường vô cùng linh thông, tự nhiên nghe nói Bạch Gia muốn cùng Diệp Gia trùng nhiên ngọn lửa chiến tranh sự tình. Bọn họ cũng nghe nói, Diệp Phàm cùng Bạch Đế hai người một đạo ước hẹn sau, Bạch Đế tuy bị bách cho trừ huyền cơ, Diệp Phàm thầy trò hai người dập đầu nhận sai. Nhưng lực xuống lời hung ác muốn ở thanh bảng giải thi đấu bên trong chém giết Diệp Phàm sự tình. Lúc này, Diệp Phàm biểu hiện để bọn họ rõ ràng, đối với sắp đến thanh bảng giải thi đấu, Diệp Phàm tạm thời là không có lòng tin. Bằng không chắc chắn sẽ không lộ làm ra một bộ nghiêm nghị vẻ mặt. Không, riêng là bọn họ Tô Cẩm Đế cũng nhìn ra mấy phần đầu mối, nhỏ giọng nói ra, xin lỗi, Diệp Phàm ca ta lại cho ngươi gây phiền toái. Dứt tiếng, Tô Cẩm Đế song quyền nắm quá chặt chẽ tấm kia nguyên bản kiệt ngạo không kém trên mặt tràn ngập uất ức. Cho tới nay, Diệp Phàm ở trong lòng hắn đều khác nào như thần tồn tại, hắn vốn tưởng rằng Tôn Lâm đều là nói bậy, vì lẽ đó ra tay đánh nhau, lúc này mới rõ ràng, Tôn Lâm cũng không phải là không có lửa mà lại có khói. Loại này tuyệt nhiên tương phản, để hắn khó chịu cực kỳ. Hắn không phải nói các loại, chờ, Diệp gia suy sụp chờ hắn biểu ca Bạch Đế ở thanh bảng giải thi đấu bên trong chém giết ta sau, lại chậm rãi tìm ngươi tính sổ sao. Diệp Phàm nghe vậy tự biết vẻ mặt của chính mình ảnh hưởng đến ba người, lập tức thu hồi cái kia phân nghiêm nghị cười nói, ngươi. Nhớ kỹ câu nói này, các loại, chờ, Diệp gia đại cục định ra chờ ta ở thanh bảng giải thi đấu trung tướng Bạch Đế chém giết sau, ngươi đi tàn nhẫn mà đánh mặt của hắn. Vâng, là, Diệp Phàm ca. Ngạc nhiên nghe được Diệp Phàm, Tô Cẩm Đế đầu tiên là ngẩn ra, sau đó trên mặt uất ức không còn sót lại chút gì, thay vào đó chính là không gì sánh kịp hưng phấn. Hiển nhiên, hắn vẫn là giống như trước đây, vô điều kiện tín nhiệm Diệp Phàm. So với mà nói, Tô Vũ Hinh cùng Phan Giác Minh tuy rằng cũng đối với Diệp Phàm có một loại mù quáng tín nhiệm, nhưng Diệp Phàm trước toát ra nghiêm nghị, gấp gáp đều bị bọn họ đặt ở trong mắt, bọn họ bao nhiêu hoài nghi Diệp Phàm ở để Tô Cẩm Đế giải sầu, vì thế, lo âu trong lòng vẫn chưa biến mất. Ta lần này về Đông Hải, ngoại trừ xem các ngươi ở ngoài còn muốn làm một việc vì ta. Lão Thái gia luyện chế duyên thọ đan. Diệp Phàm thấy thế, biết rõ hai người suy nghĩ trong lòng, lập tức mở miệng tiêu trừ hai người lo âu trong lòng. Duyên thọ đan, Tô Vũ Hinh, Phan Giác Minh cùng Tô Cẩm Đế ba người không rõ vì sao. Duyên thọ đan, tên như ý nghĩa, có thể kéo dài tuổi thọ, là cổ tu luyện giới bên trong ghi chép đan dược được xưng tiên đan. Diệp Phàm làm ra giải thích chỉ cần ta đem duyên thọ đan luyện chế thành công ta lão thái gia liền có thể sống thêm mấy năm. Có lão nhân gia người ở sau lưng chống, Bạch gia đừng hỏng ở quyền lực thanh tẩy bên trong chiếm thượng phong. Diệp tiên sinh cái kia thanh bảng giải thi đấu. Phan Giác Minh nói còn chưa dứt lời, nhưng ý tứ rất rõ ràng hắn lo lắng Diệp Phàm ở thanh bảng giải thi đấu bên trong bị Bạch Đế chém giết. Ta có thể mượn luyện chế duyên thọ đan cơ hội tăng lên thực lực của chính mình, một khi đan dược luyện chế thành công, thực lực của ta biết đi trên giai đoạn mới, đến thời điểm muốn ở thanh bảng giải thi đấu bên trong đánh giết Bạch Đế cũng không phải việc khó. Diệp Phàm giả vờ dễ dàng nói, nhưng trong lòng là mơ hồ có chút lo lắng từ khi Thác Mộc Nhĩ Phong biến cố phát sinh sau, hắn trước sau không cách nào cảm ứng được màu vàng óng vương miện tồn tại. Nhưng, vào giờ phút này thế cuộc đối với hắn mà nói, như tên đã lắp vào cung, không phát không được. Một đan định càn khôn. Hắn nhất định phải mau chóng luyện chế duyên thọ đan. Khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu thần lực làm software tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương,